Tiên Ma Đồng Tu, chương 1591 Minh Vương Kỳ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đầu tàu gương mẫu, cái thứ nhất phá tan màn nước bình chướng, vung vẩy vô phong cùng chạm trần hai thanh kiếm, dương nanh múa vuốt tựa như một chỉ đầu chọc đại con cua. Hắn đầy người sát khí lao ra hạo kiếp chi môn, trong miệng hét lớn. Xông lên a, giết sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới nói bốn chữ, lập tức sững sờ. Về thiên giới bộ dạng, hắn ở đây trong đầu đã tưởng tượng quá vô số loại, cho dù không phải không trung ban công cung điện tiên hạc bồi hồi, cũng nhất định là yên khí quấn quanh, xuất trần nơi tuyệt hảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả trước mắt nhưng là một vòng hắc, hắn đầy ngập sát khí nhất thời tiết, cho dù trước mắt là vô số thiên binh thiên tướng, cũng không có so trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy càng làm hắn giật mình ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhà, nơi đây như thế nào sơn đen ma hắc cái gì cũng nhìn không thấy à, chúng ta là không phải tại thời không trong thông đạo đi lầm đường, không tới thiên giới, mà là đã đến địa phủ. Hắn hư huyền tại hạo kiếp chi môn phía trước kinh ngạc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phong thiên khung đám người cũng bay tới, bọn hắn từ khi thời không trong thông đạo đi ra, chứng kiến trước mắt là một mảnh hắc ám thế giới, cũng là ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ chính như Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy, đây không phải thiên giới, mà là địa phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ nha đầu nhìn xem hùng hổ theo hạo kiếp chi môn trong giết đi ra người, khoảng cách chính mình chỉ có mấy trăm trượng mà thôi. Nàng nói, các ngươi là ai a, tình huống như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy nhiên vừa ra tới thấy cảnh sắc cùng mình tưởng tượng thiên giới cảnh sắc hoàn toàn bất đồng, thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, nhóm người mình tiến nhập một thế giới khác cũng đều không dám phớt lờ. Bỗng nhiên truyền đến thanh âm cô gái, để Diệp Tiểu Xuyên bọn người lại càng hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn kỹ, giống như phía trước giữa không trung vậy mà hư huyền một chương ghế bành, một cái tuổi không lớn lắm nữ tử, đang ngồi ở trên mặt ghế, hai tay bưng lấy một cái lư hương thượng còn cắm một đoạn đang tại thiêu đốt hương. Vừa nhìn thấy có nhân, nói vẫn là rõ ràng nhân gian trung thổ lời nói, Diệp Tiểu Xuyên đám người treo lấy tâm hơi chút buông đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này kính tiểu thận hơi, tuyệt đối không lấy chính mình tánh mạng hay nói giỡn, vừa nhìn nha đầu kia vậy mà có thể lăng không ngồi ở trên một cái ghế, tuyệt đối không phải bình thường thế hệ. Không dám gần quỷ nha đầu, rất xa nói. Tiểu cô nương, hỏi thoáng một phát a, nơi này là nơi nào? Là thiên giới, vẫn là địa phủ a, hoặc là mặt khác không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ nha đầu tuyệt đối không phải một cái kẻ đần, tà thần bất luận là nhi tử vẫn là khuê nữ, chỉ số thông minh sẽ không có thấp hơn 106, cái này nguyên ở cha mẹ tốt đẹp gen. Huyền Anh như thế, Vân Tà Nhi như thế, Vân Khất U cũng là như thế, cái này quỷ nha đầu làm sao có thể ngoại lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, nàng rất nhanh đã nghĩ đã minh bạch trước mắt xuất hiện người này, không phải thiên giới, mà là vừa rồi thông qua sau lưng đạo kia thời không chi môn vào, không cần phải nói, nhất định là đến từ nhân gian. Lòng của nàng răng rắc thoáng một phát, bề bột phấn, bản cô nãi nãi cáo mượn oai hùng, dũng cảm bị cha bế quan nguy hiểm, cho các ngươi nhân gian trì hoãn một trụ long đầu hương thời gian, nguyên bản có thể kéo 3 canh giờ, hiện tại ngược lại tốt, mới 2 canh giờ các ngươi nhân gian liền gấp khó dằn nổi phái người tới đây xem xét cái này. Không phải muốn chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu con lừa chọc thiên giới không phải là các ngươi đến địa phương, mau trở lại nhân gian đi. Các ngươi xông đại hỏa, thật sự là một đám vô tri lại tên ngu xuẩn. Quỷ nha đầu hồn hển đứng ở trên mặt ghế thái sư chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên chính là một trận chửi bới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu còn tưởng rằng nữ tử này là mắng người khác đây này, kết quả nghĩ đến mình bây giờ chính là cái đầu chọc thoạt nhìn chẳng phải giống như là một cái tiểu con lừa chọc ư, nếu như là thiên quân vạn mã, Diệp Tiểu Xuyên lập tức quay đầu bỏ chạy thế nhưng ngươi liền một cái tiểu nha đầu phiến tử cũng dám mắng bản đại thánh. Không có nhìn thấy bản đại thánh là mang theo đại đội nhân mã đến đấy sao? Hắn hung dữ kêu lên. Nguyên lai nơi đây thật sự là thiên giới a, cũng bất quá như thế đi, số nha đầu, ngươi biết ta là ai ư, dám mắng ta tiểu con lừa chọc thiên giới là nhân gian địch nhân, chứng kiến đằng sau ta thiên quân vạn mã sao? Hôm nay chúng ta muốn di bình các ngươi thiên giới, xông lên a, giết a, mọi người cùng nhau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lên a, hắn gào mấy cúng họng chính mình nhưng không có động, bên cạnh phong thiên khung, sầm khải nguyên, khúc hướng ca cái này ba cái thiên quân vạn mã cũng không có nhúc nhích. Diệp Tiểu Xuyên có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua phong thiên khung, nói. Ta nói, ba người các ngươi đại lão gia như thế nào không hơn a, đây là thiên giới thiên nhân, là của chúng ta địch nhân, ta xem nàng tuổi không lớn lắm, mấy người chúng ta người liên thủ mới có thể đem nàng bắt. Trước cạn rơi cái này một cái, sau đó chúng ta tại đại náo thiên giới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đem những cái. Kia cái gọi là thiên nhân toàn bộ tiêu diệt, kể từ đó, nhân gian liền thái bình. Không ai trả lời hắn, Phong Thiên Không ba người ánh mắt đều nhìn về xa xa một mảnh sáng lên đỉnh núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này đều là tu chân cao thủ, ánh mắt tự nhiên như đuốc, có thể chứng kiến kia phiến đèn đuốc sáng trưng trên đỉnh núi có thật nhiều người, thấy không rõ bộ dạng dài ngắn thế nào, thế nhưng trên đỉnh núi một hàng kia giơ lên cực lớn cờ xí, nhưng là xem rành mạch. Cờ xí phía trên không có văn tự, là nguyên một đám đồ án, sáu mặt đại kỳ tại đỉnh núi đón gió phấp phới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khúc hướng ca khàn khàn nói, độc nhãn khô lâu kỳ. Lục rực chim khổng lồ kỳ, cự nghiêu hỏa diễm kỳ, đây là thiên giới lục đại quân chủ lực đoàn chiến kỳ. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, nhìn kỹ quả nhiên không sai, đối diện trên đỉnh núi này sáu mặt cực lớn cờ xí cùng ngọc giản thượng ghi chép hạo kiếp trong này lục đại quân chủ lực đoàn cờ xí đồ đằng giống nhau như đúc, hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này còn không phải phân đội nhỏ cờ xí, đây là từng quân đoàn độc nhất vô nhị chiến. Góc truyện audio.com, kỳ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm máy động, lục đại quân chủ lực đoàn đều tập trung ở này sao? Hắn tiếp tục tuân theo thua người không thua mặt cá nhân tốt đẹp truyền thống, quay đầu lại lớn tiếng nói. Lục giới, đem đối diện đỉnh núi này sáu mặt phá cờ xí kiêu ngạo khí diễm cho bản đại thánh đè xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, xem ta thủ đoạn, lục giới hòa thượng lên tiếng, ngự không bay lên, đột nhiên, chỉ thấy chướng mắt kim sắc quang mang theo thân thể của hắn thượng bộc phát ra, nguyên bản dán tại mặt sau cùng cờ tung bay ra hỏa, trong nháy mắt đã trở thành trong 10 người nhất chướng mắt chói mắt chính là cái kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này mập hòa thượng hình như là gặp gió liền phát triển, kim sắc Phật quang trong, hắn nguyên bản liền mập mạp thân hình giống như lớn hơn vô số lần. Tay hắn cầm cây gậy trúc cấp tốc lay động Minh Vương kỳ, khoan hãy nói, nguyên bản rách mướp biển khô lâu trộm kỳ tại lay động phía dưới, vậy mà thật sự có vài phần phong cách cổ xưa tang thương chiến ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại kim sắc Phật quang bên trong, Minh Vương kỳ này khô lâu đầu cực kỳ chướng mắt hơn 10 dặm bên ngoài đoán chừng đều có thể xem rành mạch. Minh Vương kỳ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ nha đầu bỗng nhiên hú lên quái dị. Sau đó, đem trong tay lư hương một ném, kéo lấy nàng trương ghế bành, nhanh như chớp liền chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối diện Cửu Trọng Sơn trên đỉnh núi. Phương Đông Tử Vi Thiên Đế híp mắt nhìn xem hạo kiếp chi môn lúc trước phiến kim quang, nói. Chậm trễ thời gian quá dài, nhân gian đã phát hiện thời không chi môn, nhưng lại phái người đi tới thiên giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tây Phương Thiếu Hạo Thiên Đế nói. Các ngươi nhìn mặt cờ xí, có phải hay không có chút nhìn quen mắt? Phương Bắc Chuyên Húc Thiên Đế nói, giống như Minh Vương Kỳ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Phương Viêm Đế nói, Minh Vương Kỳ nhập thiên giới, chẳng lẽ nói, nhân gian những người phàm tục kia cũng dám thông qua hạo kiếp chi môn phản công thiên giới. Lời vừa nói ra Cửu Trọng Sơn trên đỉnh sở hữu đại lão đều là hít vào một luồng lương khí A, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.